Thánh Vương, chương 1029, không kịp nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một loạt các biến hóa khiến không ai kịp nhìn thấy Dương Kỳ và Thạch Nguyên bắt đầu chiến đấu tấn công tàn nhẫn song phương ra chiêu số kỳ công tầng tầng lớp lớp sát chiêu chồng lên nhau. Nhưng Dương Kỳ luôn ở thế thượng phong áp chế Thạch Nguyên. Tất cả mọi người nhìn thấy vậy đều âm thầm gật đầu. Vì thiếu tông chủ này quả thật rất lợi hại, có thể áp chế người thừa kế đại mộ cảnh giới không bố. Tư Quỳnh và Tây Hoa kia, không ai nghĩ họ sẽ làm ra được chuyện quan trọng gì. Bởi vì một chiêu của Dương Kỳ sẽ đánh bại bọn hắn ngay lập tức. Dương Kỳ đánh bại bọn hắn, không giam cầm nữa mà lại phóng thích bọn chúng ra, ném vào giữa quảng trường, để cho rất nhiều người cảm thấy khó hiểu. Bây giờ làm cho người ta khiếp sợ hơn lại chính là Tư Quỳnh ra tay đánh lén giết chết Tây Hoa, cướp lấy hạt giống thần lực đại mộ của hắn. Dương Kỳ đã chặn đường ra của Thạch Nguyên, Tư Quỳnh thừa cơ hội nuốt hạt giống thần lực đại mộ xuống. Lập tức thần lực đại mộ nhộn nhạo mãnh liệt khắp toàn thân nàng. Một đài phong thần dâng lên từ từ ở đằng sau lưng nàng. Rầm, bên trong đầu của nàng nổ tung từng đợt mãnh liệt, tại lúc nổ tung đẩy, một luồng sóng tinh thần động quét ngang tại chỗ. Lúc luồng sóng tinh thần này quét ngang cuốn theo ý cảnh cấp khủng bố từ ý chí cao siêu đã đạt đến ý chí cấp khủng bố. Đây chính là cảnh giới cao nhất mà vô số người hâm mộ. Tại thời khắc này, Tư Quỳnh đã đạt được rồi. Ha ha ha, Thạch Nguyên nở nụ cười. Tư Quỳnh, ngươi quả thật là âm hiểm độc ác, cả cũng bị ngươi ám toán như vậy. Ngươi đã gặp được cơ hội tốt ngàn năm khó gặp rồi đấy. Bây giờ ngươi cũng tấn thăng lên ý chí cấp khủng bố rồi. Hơn nữa, ngươi lại cắn nuốt một hạt giống khác nên so với ta tấn chức càng chúng ta liên thủ thì tuyệt đối có thể chém giết trước mặt ngay. Hơn, nếu như hai người thiếu tông chủ không do lai lịch miễn cưỡng. Hắn tuyệt đối không giếm huyền cơ. Vừa rồi mới đánh nữa lại không để lại tí dấu minh. Thì ra hắn đã nhìn lầm rồi, nàng lần hành động đã thành giống thần lực khác. Hiện giờ hắn vô cùng hối hận, sớm biết như vậy thì hắn đã cắn nuốt hạt giống thần lực đại mộ rồi. Uy lực lớn như vậy thì con e dè cái gì chứ? Trực tiếp giết chết hai người luôn, cái gì mà môn quy như ý thiên tông hắn cũng không để vào mắt. Thực ra hắn cũng có ý nghĩ này nhưng mỗi lần như vậy lại bị Tư Quỳnh mềm giọng hóa giải. Thậm chí hắn còn nghĩ nàng làm như vậy là vì muốn làm mọi việc đều thuận lợi, muốn bảo vệ mình mà thôi. Thật không thể ngờ rằng nàng lại giáp tâm hại người, lại tồn tại cả ý nghĩ giết người đoạt vật như vậy. Nhưng mà hiện giờ liên hợp với nàng vẫn còn kịp, thực lực nàng ta vô cùng mạnh mẽ. Nếu liên hợp lại để đối phó Dương Kỳ, để cho nàng ta và Dương Kỳ chém giết nhau đến lưỡng bại câu thương, sau đó chính mình lại đánh lén nàng ta đoạt được hạt giống thì thật sự sẽ thành vô địch thiên hạ, không ai có thể ngăn lại được. Tâm tư hắn quả thật rất ác độc nên trong nháy mắt mới nghĩ ra được nhiều chủ ý như vậy. Nhưng mà hắn vừa dứt lời liền cảm thấy kinh ngạc, Tư Quỳnh lại đi tới trước mặt Dương Kỳ cúi đầu thật sâu, phát ra âm thanh thanh thủy. Tư Quỳnh tham kiến thiếu tông chủ, vừa rồi Tư Quỳnh nhục mạ thiếu tông chủ đều chỉ là muốn kích thích lòng tự kiêu của kẻ địch mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, câu nói bỏ giáo mà đi toàn bộ chỉ vì muốn chém giết tên phản đồ Tây Hoa này mà phải thi triển thuật mê hoặc thôi. Hy vọng thiếu chủ đừng nên trách, vừa rồi nếu không phải có thiếu tông chủ trợ giúp thì ta không thể nào có khả năng chém giết Tây Hoa được. Ngài đã thị triển ra thua đoạn tuyệt thế làm tổn thương bổn nguyên của Tây Hoa, làm cho hắn không thể khôi phục nhanh được nên ta một lần ra tay mới thành công. Hơn nữa thiếu tông chủ còn truyền sóng tinh thần động vào sâu trong thức hải của ta giúp ta luyện hoa. Thật sự là hùng tài đại lược, từ nay về sau ta sẽ tuyệt đối ủng hộ thiếu tông chủ. Nhóm dịch lãng khách thánh vương ầm ầm. Lập tức mọi người trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn Tư Quỳnh. Ai cũng không ngờ rằng mọi chuyện lại xuất hiện biến hóa như vậy. Cả Thạch Nguyên cũng khiếp sợ đến mức suýt thì nhảy lên rồi. Hắn không thể tin được cảnh tượng trước mắt này. Dương Kỳ thông đồng với Tư Quỳnh giết người cướp lấy hạt giống, một lần ra tay đã khiến cho Tư Quỳnh tấn chức tu vi cấp khủng bố. Dương Kỳ gật gật đầu cũng có vài phần kính trọng với Tư Quỳnh. Thực tế một chiêu của hắn đã đánh bại hai người. Thời điểm hắn dẫn theo Tư Quỳnh và Tây Hoa lên quảng trường đã đạt thành hiệp nghị. Tư Quỳnh kia đã truyền ý niệm tiến vào thức hai của hắn. Thiếu tông chủ thủ đoạn ngươi rất cao minh, nhưng mà tên Thạch Nguyên này rất có thể sẽ chạy trốn. Không bằng người thành toàn cho ta, để ta giết Tây Hoa cướp lấy hạt giống thần lực của hắn. Tu vi của ta tăng lên rồi sẽ gia nhập vào bên ngươi, hai người liên thủ chặn đường chạy của Thạch Nguyên, giết chết hắn, diệt trừ tên phản đồ này. Thế nào, người cũng biết người thừa kế đại mộ như chúng ta không thể hợp tác được. Ta chỉ có thể thần phục thiếu tông chủ ngươi mới có thể có được tất cả. Bởi vì người khác nhận được hạt giống thần lực đại mộ thì cũng không có tác dụng gì cả. Dương Kỳ truyền lại thần niệm, Tại sao ta phải tin tưởng lời của ngươi chứ? Nàng ta lại truyền lại thần niệm lần nữa. Chắc hẳn thiếu tông chủ cũng biết người thừa kế đại mộ rất khủng bố, một khi đã lên tu vi cấp khủng bố tuy không thể chiến thắng được thiếu tông chủ nhưng đào tẩu lại là chuyện đơn giản. Một khi đào tẩu thì chúng ta chính là họa lớn trong lòng Như Ý Thiên Tông. Huống hồ thiếu tông chủ hùng tài đại lược thể đem tấm thân trong sạch này giao hết cho người. Như thế nào, chỉ cần thiếu tông chủ có thể đáp ứng thì cả người tiểu nữ tử đều là của thiếu tông chủ hết. La, ha ha ha, ít lần đầu tiên Dương Kỳ đã cảm thấy không thể coi thường nàng ta được. Lập tức hắn bắt đầu tính toán, quả thật sự việc và thủ đoạn như vậy không có tỷ sơ hở nào. Hơn nữa nàng ta nói rất có đạo lý, người thừa kế đại mộ không thể có hai người được. Nhưng Dương Kỳ cũng âm thầm lưu lại một loạt các thủ đoạn phòng ta phản bội. Ngựa năng hắn đã nghiên cứu huyền vô kỵ rất lâu, cũng đã tìm hiểu một số thủ đoạn khắc chế người thừa kế đại mộ rồi. Bất kỳ vật gì cũng đều có sơ hở, cho dù là người thừa kế đại mộ cũng vậy mà thôi. Đúng một ngón lập tức chỉ trong tích tắc hắn và Từ Quỳnh đã đạt thành hiệp nghị, vì thế nên mới có một màn như thế này. Ngươi, nhất là được hạt giống là của ta, cả môn phái đại mộ duy cần nhất, chỉ lợi rất lớn, đây chính là nói Thạch Nguyên nói lớn, ngươi là con tiện nhân, lại thông đồng với hắn, tâm tư ngươi quả thật là ác độc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lúc cùng các ngươi rèn luyện một chỗ ta lại không giết hai ngươi cơ chứ? Lúc này Thạch Nguyên rất hối hận, hắn vô cùng phẫn nộ. Hừ, Từ Quỳnh xoay người lại nhìn chăm chú Thạch Nguyên. Thạch Nguyên, từ sau khi ngươi tấn chức ý chí cấp khủng bố ta đã rất lo lắng. Vì sợ bị người giết chết nên một mặt câu dẫn Tây Hoa, liên hợp với hắn chống lại ngươi, mặt khác ta lại vơ vĩnh với ngươi, hy vọng lợi dụng nhược điểm của người để bảo vệ tính mạng, quả nhiên đã thành công. Người cho rằng ta sẽ liên thu với ngươi sao? Thiếu tông chủ hùng tài đại lực tất cả mọi người đều thấy rõ, chỉ trong nháy mắt đã chỉnh hợp Như Ý Thiên Tông chúng ta thịnh vượng phát đạt. Hơn nữa ta ở cùng thiếu tông chủ cũng không có gì nguy hiểm cả. Ít nhất hắn cũng không mưu đoạt hạt giống người thừa kế đại mộ của ta. Bởi vì nó không có tác dụng gì với hắn, nếu hợp tác cùng ngươi thì không phải ta ngại mình chết sớm sao? Bây giờ ta hợp tác với thiếu tông chủ trấn áp ngươi rồi giết chết, khi đạt được hạt giống của ngươi rồi, ta sẽ cố gắng tiến bộ, đạt đến tu vi kỳ diệu. Ngươi nghĩ rằng giết ta rồi thì tên thiếu tông chủ này sẽ đưa hạt giống truyền thừa cho người sao? Hiện giờ hắn mới là người nắm quyền đấy. Nguyên vẫn chưa thạch từ bỏ ý định, nói với Từ Quỳnh, Hong Thát Công VIP Văn Đần. VN Mộng Nhập Thần Cơ đã uy hiếp đến địa vị của hắn. Nếu như ngươi hấp của ta sẽ càng vượt xa hắn, đến lúc đó ngược lại hắn sẽ bị ngươi cho nhóm dịch lãng khách Thánh Vương. Thực tế thực lực của ngươi thu hạt giống thì ngăn chặn. Ngươi rằng người này ăn chay sao? Nhất định hắn sẽ áp chế ngươi, chuyện kia cũng không có sao cả, ta trở thành nữ nhân của hắn thì tất cả vấn đề đều có thể giải quyết. Từ Quỳnh nở nụ cười, tiểu nữ từ ta vẫn còn tấm thân trong sạch, ngươi, đồ tiện nhân ngươi, trên con đường tu hành thì tất cả đều phải dựa vào bản thân. Nam nhân nữ nhân thì làm được cái gì, cho dù là phụ tử nhi nữ thì có con đường chết mà thôi. Đã ảnh hưởng đến lợi ích và tu vi thì đều phải là điều không thể thay với việc tranh đoạt quyền lợi bên hơn nhiều. Tạm thời của cũng chỉ chết, đây đổi trong thế tục lợi hại được so chúng ta đã nhất thời không cho ta thôi. Ta chính là người thừa kế ích chí, giết ngươi rồi nói sau. Đạt của ngươi, cho dù tạm ta nhưng sớm muộn nó cũng phái thì hạt giống này sẽ là một ích. Tên thì không người lẫn nhau, cho ngươi dương, thạch thần phục cả ngươi, đồng cho có ít nhất như vậy mới. Cái gì, thạch thạch làm thừa kế tên chí cấm bên trong khả năng chương 1029, không kịp nhìn vậy. Ngươi, tiện trần áp đất trùng ma run, lợi Từ Quỳnh, đúng không thiếu tông chủ, vừa rồi chúng giết tên Thạch Nguyên này thì ta, việc này đảm bảo chém sớm muộn cho gì nó cũng là của nãy ngươi vừa Dương Kỳ vươn ra, Nguyên này bỏ dao mà đi, người được. Đại hơn thể lưu một lần hối cải ta bớt căm phẫn mộ mà thôi, nhiều Thạch Nguyên này không để ngươi có thể có cơ nguyên, xuống phát kỳ gật nguyên, lời thề phục ta, môn thị triển thủ đoạn bố trí cấm chế trong cơ thể thời ngươi 1000 vạn đi nuôi binh cho tông mỗn, làm bên trong tông môn bù tội lỗi của ngươi. Vì cấp khủng bố, công lao lớn mạng thì ta, tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dường trong nháy dương MC ít câu có 100 kỳ, trong lòng không cười, vô cùng được rằng Từ Quỳnh lại giấu thực lực đã vô cùng mạnh mẽ, hơn nhiên là thủ đoạn ẩn tàng cực kỳ cao mới là một kẻ có âm mưu thực sự, chỉ một công, thực lực còn vượt qua cả hắn vì đã cắn nuốt một hạt nhất kỳ gật đấy cũng lại là người thừa này ta UOP bắt bay phải đệ tử thể đền tốt một độc không kế cho đầu cũng nhất đầu chỉ của một mình rời khỏi môn mối liên hệ ràng buộc giữa chúng ta. Không đại 100, ta, á, giờ nửa VIP Văn Đần, VN với phải hắn kỳ nói mà sắc mặt dần thay đổi. Bố Nguyên sững sờ, nghe Dương Chế bên trong cơ thể mình, lại ở đây 1.000 vạn năm làm cho thành ý chí cấp khủng bố. Đây thực sự là chuyện không có 100 đệ tử tông môn chờ hoàn thành. Ngươi để cho híp hôm số mộ thạch thật ta sao? Giết, mắt sát khí trên người Thạch Nguyên bụng kích vô biên, lên nghiêng trời lệch ánh mắt hắn quét tới làm cho rất nhiều người không lạnh thả ta ra. Nếu không một khi ta liều trong tông môn sẽ nên bên vui cùng bị chôn khủng bố trí cấp hắn nay để từ kiệt mắt thì hãy quỳ ta uy đã nói, lại. Dù hạt giống nữa người ta bờ co hong thắt công mộng nhập thần cơ ta đã trao đổi ở bên trong kia là thần lực không cho ta thì cảm thì đó chính là tội dù sao ta sẽ bảo vệ lợi ích môn phái. Năm lên thấy áp tay trời, không chết môn phái cũng chỉ cần có một tránh khỏi chuyện chém giết lại được. Nhưng bây giờ ta muốn khó hội thay đổi. Tu Ô Phin, còn rất xuất truyền hiếp mà là sự thật sẽ có thực lực có đạo lý. Nay ta liều mạng quấy cho toàn bộ bên trần như vậy. Rằng sẽ thần trụi, ý cách chương.